Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 155, góc truyện audio.com. A Cửu ôm Mạc Hải Đường ngồi ở nóc nhà trên, lúc này ánh trăng thưa thớt, xung quanh một mảnh thê lương, phong theo bên tai xẹt qua tượng nữ tử cạn ngâm thấp hát toàng thượng a, Mạc Hải Đường nhẹ nhàng kêu một tiếng. Mà trong lòng nữ tử thân thể đã hơi tiệm lạnh lẽo, cặp kia mắt sách thâm tình ngóng nhìn người kia chỗ phương hướng. Nhưng nàng đã chết từ thời gian, nhớ trong lòng tối người yêu. Mà người kia lại là không biết nàng lúc này tồn tại. Không biết vì sao A Cửu ngực đau đến khó chịu, bởi vì nàng cũng yêu người kia. Là, Quân Khanh Vũ, ngươi đi ra cho ta. Chấm, không biết chỗ nào đến cảm xúc, A Cửu đột nhiên đứng lên, đối hắn chỗ phương hướng, lớn tiếng hô. Vừa mới nói xong, Ngự Lâm quân cùng ám người phát hiện sự tồn tại của nàng, rất nhanh bao vây qua đây. Quân Khanh Vũ, ngươi lăn ra đây cho ta. Kia cửa phòng, đột nhiên mở, người kia quen thuộc người, mặc màu trắng tuyết sam, thần sắc mệt mỏi đi ra. Hắn hai tròng mắt sáng sủa, như yên hoa nở rộ lúc kia một mặt tối xinh đẹp màu tím, làm cho người ta trầm mê, gương mặt đó, cũng tinh xảo đẹp, hoàn mỹ làm cho người ta thán phục. Thích khách, hoàng thượng, có thích khách. Quân Khanh Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng dưới, một người áo đen đón gió ngạo nghễ mà lập. A Cửu, này ác mộng như nhau tên đột nhiên hiện lên ở trong đầu, Quân Khanh Vũ con ngươi sắc trầm xuống, nhìn thấy Ngự Lâm quân cầm trong tay tên dài, sẽ phát ra. Tất cả lui ra đi. Cùng này sát thủ giao thủ quá mấy lần, mỗi một lần đối phương đều là quay lại vô ảnh, làm việc cực kỳ cẩn thận, trừ phi là đối phương muốn bại lộ, cơ hồ căn bản là vô pháp bắt đến hắn phương thức. Mà việc này, này gọi A Cửu bình tĩnh sát thủ thế nhưng công khai đứng ở cao lầu trên, gọi thẳng tên của hắn. Còn đối với phương ngữ khí, có một loại trước nay chưa có phẫn nộ cùng buồn bã. Tất cả lui ra, Quân Khanh Vũ ý bảo những người khác đều lui ra. Mặc dù, đối này sát thủ hận thấu xương, nhưng mà ngoại trừ lần đầu tiên cùng lần thứ hai, đối phương qua lại mấy lần hoàng cung, nhưng đều là không có thương tổn hại tính mạng hắn. A Cửu, Quân Khanh Vũ đi sơn tiền, ngẩng đầu nhìn tên sát thủ kia, phát hiện, hắn hôm nay có một chút không giống với. Ngày xưa cái loại này cường hãn sát ý không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại bi thương. A Cửu nhìn thấy Quân Khanh Vũ đi vào, cúi người xuống đem Mạc Hải Đường dần dần băng lãnh thân thể ôm vào trong ngực. Bởi vì độc phát, sắc mặt nàng u ám, thối giữa bộ phận dần dần mở rộng, bắt đầu trình kinh khủng dấu hiệu. Ở đây, có một người, muốn gặp ngươi. A Cửu cúi đầu nhìn trong lòng chết đi Mạc Hải Đường, đối phương khóe môi trước khi chết còn lộ vẻ nụ cười thỏa mãn. Nàng vì hắn mất đi, mà nàng đạt được quá cái gì? Chiếm được như ngày ấy Mạc Hải Đường khóc như nhau, hư tình giả ý, hắn từng sủng ái nàng 3 năm, kia 3 năm, chẳng qua là thực hiện nghĩa vụ, chỉ bất quá vì vững chắc Mạc gia đối với hắn ủng hộ. Ở tới trên đường, A Cửu hỏi Mạc Hải Đường, ngươi hận Quân Khanh Vũ sao? Cái kia căn bản là không yêu nam nhân của ngươi. Mạc Hải Đường nói, không hận, bởi vì từ xưa đế vương bản vô tình, nếu là có tình có yêu kia liền không thể trở thành một cái cường đại đế vương. A Cửu giơ tay lên đem Mạc Hải Đường trong mắt nhẹ nhàng khép lại. Nàng nhìn thấy ngươi, góc truyện audio.com. Vừa nói như thế, Quân Khanh Vũ đột nhiên chú ý tới hắn trong lòng người, con ngươi sắc trầm xuống, lập tức điểm túc phi trên người tường, hướng A Cửu bôn ba mà đến. A Cửu đứng ở tại chỗ, nhìn hắn tới gần, sau đó dùng đem Mạc Hải Đường thân thể vứt cho Quân Khanh Vũ, mà đai lưng nhưng vẫn cuốn lấy thi thể thẳng đến Quân Khanh Vũ đem Mạc Hải Đường ở nhờ, nàng mới buông tay. Hải Đường, Quân Khanh Vũ thanh âm run lên, nửa quỳ ở nóc nhà trên, khiếp sợ nhìn trong lòng chết đi nữ tử. Ngươi giết nàng, ta sát nhân chưa bao giờ dụng độc, ai, A Cửu lạnh lùng mở miệng, ánh mắt thật sâu rảo Quân Khanh Vũ. Ai, nếu như ta nói là của ngươi thuộc phi nương nương, ngươi tin sao? Bất quá nói cho cùng, Quân Khanh Vũ, ngươi mới là hung thủ. Quân Khanh Vũ đầu tiên là sừng sốt mới nghe minh bạch A Cửu nói trung ý, sau đó cúi đầu ôm thật chặt Mạc Hải Đường thân thể. Thần sắc thống khổ, Quân Khanh Vũ ta hỏi ngươi, ngươi yêu Mạc Hải Đường sao? Không yêu, kia, nếu như lúc này, nàng không có chết ngươi sẽ giết nàng sao? Quân Khanh Vũ ngẩng đầu, nhìn A Cửu. Sẽ không, chẫm nợ nàng, Mạc Hải Đường gả vào trong cung mục đích hắn thế nào không biết. Chính là Mạc gia cùng Thái Hậu xếp vào ở bên cạnh hắn quân cờ, mà hắn chẳng qua là theo cột sủng ái Mạc Hải Đường. Chỉ là, 3 năm chung, nữ tử này cũng không có đối với hắn có bất kỳ động tác. Thậm chí trong lòng minh bạch này gọi Mạc Hải Đường nữ tử yêu thương sâu sắc chính mình. Nhưng rốt cuộc nàng là Mạc gia nữ nhi, nhưng rốt cuộc hắn nói muốn bỏ Mạc gia đế vương, này ngay từ đầu, liền nhất định bọn họ không hộ kết quả. Nhưng mà, 3 năm chung, đối Mạc Hải Đường, hắn có cảm kích này tùy thời có thể đối với mình hạ độc thủ nữ nhân, thật tình đối đãi chính mình. Thậm chí nghĩ tới, mặc dù là Mạc gia diệt đi, hắn cũng sẽ thả Mạc Hải Đường một con đường sống, bất quá từ đó là người qua đường. Mạc Hải Đường, nếu là ngươi thấy một màn như vậy, trong lòng cũng sẽ thỏa mãn đi. A Cửu xoay người, yên lặng ly khai, trong đầu một mảnh hỗn loạn mà ngực cái loại này kiềm chế đau đớn tịch cuốn tới. Mạc Hải Đường tử, làm cho nàng cảm xúc rất sâu, làm cho nàng nhớ lại. Yêu thật có thể làm cho mất đi lý trí. Mạc Hải Đường thành yêu, buông tha ly khai, phản bội gia tộc. Mà chính mình đâu, kỳ thực đã sớm ruồng bỏ niềm tin. Chính mình không còn là cái kia sắt xá phong vân lãnh khốc sát thủ, chính mình không hề hợp cách. Nàng đã không có sát thủ lãnh khốc, đã không có sát thủ tuyệt tình, đã không có sát thủ bình tĩnh. Nàng bắt đầu có đồng tình đã từng muốn giết mình Mạc Hải Đường. Nàng bắt đầu có nhớ nhung Quân Khanh Vũ như có như không ôn nhu, có thể đem đối tình cảm của hắn giấu dưới đáy lòng, lại thì không cách nào cự tuyệt cắt đứt. Nàng bắt đầu cảm tình tràn lan, bởi vì muốn 11 vô pháp vứt bỏ cảnh nhất bích, thậm chí lúc đó nhảy vào hỏa chung, đi cứu Tommy, suýt nữa táng thân hỏa chung. A Cửu ngồi ở trên nhánh cây, hái xuống khăn che mặt nhìn đỉnh đầu trăng sáng, gió đêm lạnh lẽo tựa hồ đại tuyết buông xuống. Khuôn mặt ở Nguyệt Huy có vẻ tái nhợt, hắc bạch phân minh song đồng vẫn như cũ yên lặng, nhưng mà thần sắc lại hơn chia ra mờ mịt. Đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, A Cửu nhìn về phía xa xa, nhìn thấy Quân Khanh Vũ đuổi xe chính hướng bên này tới rồi. Suy nghĩ chỉ chốc lát, nhảy xuống cây chi thật nhanh tiến vào tầm điện đổi hảo y phục làm bộ ngủ. Góc truyện audio.com. Không lâu sau, cửa có động tĩnh, quả thật là thanh âm của hắn. Hoàng thượng, phu nhân ngủ, cung nữ nhỏ giọng nói. Ân, Quân Khanh Vũ gật gật đầu thấp giọng nói. Bữa tối cùng điều trị dược phu nhân uống, hồi hoàng thượng đều dùng qua. Quân Khanh Vũ hài lòng gật gật đầu, lặng yên đi tới, nhẹ nhàng xốc lên màn che màn. Nữ tử yên tĩnh ngủ nghiêng ở trên giường, như mực tóc đen phô khai ở màu trắng trên đệm, có vẻ thân hình gầy gò. Bởi vì sợ nàng giấc ngủ không tốt, hoặc là tình tự dễ giận, hữu danh cuối cùng vẫn là ở dược trung tăng thêm một vị ích thần dược, loại này dược uống vào sẽ hơi chút thích ngủ. Này trong cung người thủ đoạn rất tàn nhẫn quá bọn họ sát thủ chung quá mấy lần chiêu, A Cửu nhàn hạ đến lúc cũng bắt đầu học tập dược lý, bởi vì thời gian vội vàng, nàng bắt tay vào làm là mê huyễn dược cùng thuốc tê, còn có độc dược mà trước hết muốn học tập nhận thức thì vừa lúc là hữu danh cho nàng phóng tới vị kia dược. Cơm nước nàng nhưng thật ra ăn thế nhưng, dược nàng ngã. Quân Khanh Vũ tới gần bên giường lúc A Cửu vô ý thức căng thẳng thân thể, mà quả nhiên không ra nàng sở liệu, đối phương thò người ra qua đây, nhẹ nhàng nắm chặt nàng tay lạnh như băng. Chuyện gì xảy ra, thanh âm hắn đột nhiên trầm xuống, chất vấn cung nữ. Phu nhân trên người lạnh như thế, người không biết phu thân thể người e ngại lạnh không? Cung nữ hiển nhiên không biết A Cửu mới từ ngoài cung trở về, nghe vừa nói như thế, vội sợ đến quỳ trên mặt đất, hơn nữa một người cung nữ lập tức đem hỏa lò lặng yên bỏ vào đến. Quân Khanh Vũ ý bảo các nàng ra, sau đó đem A Cửu tay lạnh như băng rồi ở lòng bàn tay, lại xoa nàng trán, đã rồi lạnh lẽo. A Cửu căn bản không dám động, nếu là uống thuốc lúc này, nàng hẳn là từ ngủ, nếu là bị phát hiện tỉnh cũng không biết Quân Khanh Vũ sẽ dùng cái gì khác dược. Bởi vậy, đương Quân Khanh Vũ rút đi y sam, nằm ở nàng bên người cũng hai tay vòng lại đây, đem nàng cả người đều quyển trong ngực chung lúc A Cửu chỉ có thể nhận mệnh nhắm mắt lại. Trên người hắn, không có long diên hương mùi vị, chỉ có nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể tượng lan tử la. Long diên hương, ngày ấy hắn tức giận nói, lúc đó nàng túi thơm lý kỳ vị thuốc nếu là nghe thấy lâu long diên hương, sẽ dẫn đến thai rơi. Bởi vì này dạng, hắn liền long diên hương cũng không có dùng sao, cách trương.